Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, đáng sợ biến hình tấm thẻ. Tiểu Thủy Hoàng nuốt mất 5 cái linh hồn thể, lần nữa từ đuổi theo phía sau, nhanh đến cực hạn, vèo một chút, lại nằm sấp đến thiết trượng bên trên. Vừa ra thành, Tề Vân chính là sắc mặt đại biến. Phía trước truyền đến oanh minh, vô số màu đen chuột hội tụ thành sông, hướng về hắn cái này phương hướng cuồng sông mà tới. Vừa nhìn thấy Tề Vân, những này màu đen chuột liền che giả măng mọc, liều lĩnh hướng hắn che mất xuống dưới. Vô số chuột, quả thực nhiều đến dọa người. Cái này giống như là một trận chuột tai. Thẩm phán, Tề Vân huy động thiết trượng, cả người hóa thành một cái kim sắc gió lốc, bắt đầu xoay tròn, phanh phanh phanh, từng cái chuột bị hắn đập không ngừng sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Tề Vân hóa thành kim sắc tiểu quyển gió, hướng về phía trước bên cạnh chuyển bên cạnh sông, ghé vào thiết trượng bên trên. Tiểu Thủy Hoàng trực tiếp hưng phấn duỗi dài thân thể, vèo một chút vọt ra ngoài, nhanh như thiểm điện, từng cái màu đen chuột không ngừng khô quát. Bỗng nhiên, Tiểu Thủy Hoàng ngừng xuống tới, há miệng cuồng hít một hơi không khí, thân thể đang nhanh chóng phóng đại, như là thổi phồng, trực tiếp trở nên vô cùng to lớn, chừng 3 tầng lầu cao như vậy, mang theo nặng nề kinh khủng bóng ma, mở ra giác hút, hướng về phía dưới hung hăng một ấn. Phốc, một chút cũng không biết bao nhiêu màu đen chuột bị nó hút chết. Thân thể khổng lồ nhẹ nhàng đè ép, liền có vô số con chuột phát ra lốp bốp thanh âm, bị sinh sinh ép bảo. Tiểu Thủy Hoàng chơi vô cùng vui vẻ, trực tiếp cuốn tại cùng một chỗ, hóa thành một cái to lớn viên thịt, hướng về phía trước lăn đi. Trên đường đi lốp bốp bạo hưởng không ngừng truyền đến, không biết bao nhiêu chuột bị nghiền chết, cũng có không ít chuột điên cuồng hướng Tiểu Thủy Hoàng trên thân đánh tới, dùng sức cắn xé, nhưng là Tiểu Thủy Hoàng trên thân lại trải rộng dịch nhờn cùng kịch độc. Cái đám chuột này vừa leo đi lên, liền từng cái miệng sùi bọt mép, cấp tốc rơi xuống. Tiểu Thủy Hoàng một đường lăn qua, dừng ở nơi xa, bỗng nhiên trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm quái gì. Còn lại chuột tất cả đều cảm thấy linh hồn run lên, mắt nhỏ bên trong lộ ra hoảng sợ, xoay người chạy, ầm ầm, cái đám chuột này quân lính tan rã. Lại khó mà hình thành họa lớn, chia làm mấy chục cái phương hướng chạy trốn, rất nhanh hoàn toàn biến mất không gặp. Tề Vân đại bàn quay cũng rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Ánh mắt chớp động, nghiêng lỗ tai lắng nghe. Cái đám chuột này tuyệt không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, rất có thể là đám người kia điều khiển. Lẳng lặng lắng nghe một lát, Tề Vân ánh mắt lóe lên, nghe được lao nhanh tiếng vó ngựa. Tại hắn bên ngoài 2-3 dặm, thiết đàn trở về. Tề Vân gào to một tiếng, trực tiếp hướng nơi xa điên cuồng đuổi theo. Hô, Tiểu Thủy Hoàng trên thân bắt đầu cấp tốc nhụt chí, rất nhanh lần nữa biến thành móng tay đồng dạng, vèo một chút nhào đến Tề Vân, rơi vào hắn bả vai. Tề Vân tốc độ cuồng mãnh, trong đêm tối cấp tốc xuyên qua, hai lỗ tai thính lực thôi động đến cực hạn, hắn từ trong ngực cấp tốc lấy ra một cái biến hình tấm thẻ ra, cắn nát đầu ngón tay, trực tiếp ở phía trên viết một cái tên, Lý Nguyên, cũng chính là vị kia Lý Đường chủ. Về phần tại sao vô dụng tan rã tấm thẻ, đó là bởi vì tan rã tấm thẻ hắn chuẩn bị dùng để đối phó vị kia thiếu lỗ tai lão giả. Tại hắn nghĩ đến, hẳn là tuổi tác càng lớn người, tu vi càng cao, kia thiếu lỗ tai lão giả là một cái duy nhất lão đầu, thần chi lực hơn phân nửa so những người khác hùng hậu. Cho nên, mạnh nhất tan rã tấm thẻ muốn lưu cho hắn mới được. Hắn bên này vừa mới viết xuống Lý Nguyên danh tự, bên ngoài 2 dặm, đám kia ngay tại cưỡi ngựa lao nhanh cường giả bên trong liền xuất hiện biến cố. Một vị khác nam tử trung niên nhướng mày, mở miệng nói, tên địch nhân kia thật sự có mạnh như vậy sao? Ngay cả đối phương bộ đáng cũng không thấy cứ như vậy đào tẩu. Nếu là truyền trở về, quá có tổn hại tôn nghiêm. Các ngươi đi trước, ta lưu xuống tới đoạn hậu, tự mình chiếu cố người kia. Ta nắm giữ là âm ảnh chi lực, coi như không phải đối thủ, cũng có thể rời đi. Tốt, Lý đường chủ, nhờ ngươi. Trước đó triệu hoán nạn chuột nam tử trung niên nói. Suy, Lý Nguyên trực tiếp ghìm chặt liệt mã, đang chuẩn bị quay đầu. Bỗng nhiên biến sắc, thân thể bắt đầu run mạnh, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp thanh âm. Quát to một tiếng, phốc một chút, cả người từ trong quần áo lọt xuống tới. Quần áo còn khoác lên trên lưng ngựa, chỉ bất quá để lọt xuống tới người đã không phải là người, mà là một đầu tiểu lợn sữa. Toàn thân trắng nõn, mọc ra nhàn nhạt lông tơ. Hai con mắt bên trong che kín hoảng sợ, trong mồm phát ra ngao ngao tiếng kêu. Còn lại ba người sắc mặt một giật mình, vội vàng ghìm chặt liệt mã. Xảy ra chuyện gì? Lý đường chủ đi nơi nào? Bọn hắn kinh hãi kêu lên. Trước đó thiếu lỗ tai lão giả sớm đã chạy ra bên ngoài ba bốn dặm, một đường roi ngựa điên cuồng vung, đầu cũng không trở về. Còn sót lại ba người quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Trước một khắc còn tại nói chuyện cùng bọn họ Lý đường chủ, sau một khắc biến thành một đầu tiểu lợn sữa. Nhanh, đi mau. Rốt cục, một cái khác nam tử trung niên cũng bắt đầu sợ hãi. Quát to một tiếng, giá ngựa cuồng sông, hai người trẻ tuổi cũng là triệt để biến sắc, lộ ra khó tả khủng hoảng, vội vàng theo tới. Từ đám bọn hắn thu hoạch được thần chi lực đến nay, gặp phải quỷ dị sự tình không ít, nhưng từ chưa gặp được như vậy tà môn. Tinh cấp hậu kỳ thực lực Lý đường chủ, tại bọn hắn trước mắt sống sờ sờ biến thành một đầu bé heo. Cái này sao mà khủng bố. Nhìn thấy bọn hắn giá ngựa đi xa, đầu kia màu hồng phấn tiểu lợn sữa phát ra ngao ngao ngao tiếng kêu, di chuyển tứ chi tại sau lưng hướng bọn hắn đuổi theo. Làm sao biến thành bé heo về sau, tất cả thần lực tiêu hết, cùng phổ thông bé heo không có gì khác biệt, chạy ra mười mấy mét về sau trực tiếp ngã nhào xuống đất, ngã chó đớp cứt. Hậu phương, Tề Vân viết chút một cái thẻ về sau, tiếp tục hướng phía trước cuồng sông, rất nhanh lại lấy ra tấm thẻ thứ hai, ở phía trên viết xuống một vị khác nam tử trung niên danh tự. Triệu Long, phốp, bên này vừa mới viết xong, ở xa bên ngoài hai, ba dặm Triệu Long liền sắc mặt một giật mình, toàn thân không bị khống chế cuồng xoay, phát ra lốp bốp thanh âm. Tiếp lấy cùng Lý đường chủ đồng dạng, quát to một tiếng, cả người trực tiếp từ trong quần áo lọt ra, rớt xuống đất nháy mắt, đồng dạng biến thành một đầu trắng nõn tiểu lợn sữa. Một thân nhàn nhạt lông tóc, lỗ mũi khẽ hấp, mắt nhỏ bên trong tràn ngập sợ hãi. Triệu đường chủ, còn lại hai người trẻ tuổi hoảng sợ kêu to, ngao ngao ngao. Cái kia tiểu lợn sữa phát ra tiếng kêu, tựa hồ đang cầu cứu đồng dạng, toàn thân đang run rẩy. Giá, hai người trẻ tuổi quát chói tai một tiếng, dục ngựa cuồng sông, một khắc cũng không dám ở lâu. Sau lưng, Tề Vân rút ra thiết trượng, lộ ra đáng sợ tiếu dung, như một tôn đêm tối ác ma, tại cấp tốc vọt tới, đi ngang qua con thứ nhất tiểu lợn sữa thời điểm. Kia tiểu lợn sữa trợn tròn trong mắt, quay đầu liền chạy, nhưng căn bản vô dụng, phịch một tiếng, bị Tề Vân một trượng đánh vào trên thân, bay tứ tung ra ngoài, tại chỗ nổ tung. Con thứ hai tiểu lợn sữa cũng giống như thế, hướng về một bên bụi cỏ xông ra, tứ chi di chuyển, làm sao thân thể thực sự quá nhỏ, Tốc độ thực sự quá chậm, rất nhanh lại là một trường. Tề Vân mang trên mặt nồng đậm tiếu dung, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Đáng tiếc tan rã tấm thẻ khoảng cách hạn chế là 10 mét trong vòng. Bằng không, hắn thật hiện tại liền muốn dùng. Đem kia thiếu lỗ tai lão đầu năng lực tiêu tan sạch được rồi. Tề Vân toàn thân khí huyết bộc phát, hướng về phía trước cuồng sông. Hai người trẻ tuổi kia triệt để dọa cho bể mật gần chết. Điên cuồng vung vẩy roi ngựa, muốn tìm trước đó thiếu lỗ tai lão đầu cầu cứu. Nhưng kia thiếu lỗ tai lão đầu đã sớm chạy không còn hình bóng. Một cái tu luyện có thành tựu thiên tính toán sư, nếu như muốn tránh lời nói, chỉ có một vị khác thiên tính toán sư mới có thể tìm được hắn. Bằng không, ai cũng đừng nghĩ phát hiện bọn hắn. Hai cái này người trẻ tuổi giờ phút này trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Hậu phương, Tề Vân ánh mắt nhắm lại, rốt cục nhìn đến hai người trẻ tuổi kia thân ảnh. Trên thân sát cơ tăng vọt, bất quá để hắn kinh dị là thiếu một người. Cái kia mạnh nhất thiếu lỗ tai lão đầu không tại bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.